Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1417, chương 1420, người quen cũ. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình lý trí là coi thường. Không tức giận, ra vẻ đáng thương, người ta nói đều không sai. Ngày hôm nay lớn hơn nữa chuyện, đến ngày mai chính là chuyện nhỏ, ngày mốt chính là câu chuyện. Ra vẻ điều kiện tiên quyết là ngươi có thực lực. Không thực lực, còn muốn làm ra vẻ. Đó là ngu, cái gì cũng không phải chuyện. Còn sống trọng yếu nhất. Đối với nhặt không cái tức phụ chuyện này, lý trí là tương đối cảm ơn lão thôi. Bỏ mặc đối phương từ mục đích gì, cuối cùng lý trí mình đều là được chỗ tốt. Còn như trước kia những cái kia dám chuyện, quên là không thể nào quên. Nhiều nhất xem ở Thôi Diễm Phi mặt mũi, ta đại nhân không nhớ tiểu nhân qua, không theo hắn vậy kiến thức. Dĩ nhiên, bây giờ Thôi Chân Long vậy không thể nào biết, mình con gái ruột nhặt về, chính là đã từng đại danh đỉnh đỉnh tập đoàn băng hồn ông chủ lớn Lý Trí. Biết, nói không chừng đã sớm đem Lý Trí bóp chết, đâu còn rất nhiều hắn vui sướng đến bây giờ à. Cô ra, gia chủ để cho ta kêu ngươi đi một chuyến. Hàn Di đi tới, nói, Lý Trí vội vàng gật đầu, cùng Bàng gia huynh muội, Trung Vô Diễm lên tiếng chào, xoay người đi theo Hàn Di đi. Đối với giao gia vị kia, gia chủ, Lý Trí vẫn là tương đối hiếu kỳ, mặc dù không gặp qua, nhưng cũng coi là bạn tri kỷ đã lâu đi. Ở nơi này loại lánh đời gia tộc lớn trong, rất ít có người phụ nữ có thể cầm quyền đại cục. Từ xưa thế giới chính là nắm trong tay ở người đàn ông trong tay. Nam vi tôn, trừ phi, người phụ nữ này năng lực xa xa cường đại đến vượt qua tất cả người đàn ông. Nếu đối phương làm được, vậy cũng chỉ có thể nói rõ một cái vấn đề. Đối phương đủ cường đại, gia chủ, Giao Mạc Ly, thấy tự mình sau đó. Lý Trí đều ngẩn ra, cái này, vậy quá trẻ tuổi điểm chứ, nghe nói giao gia vị này gia chủ, tuổi tác so Thôi Chân Long số tuổi còn lớn hơn đâu. Có thể thấy chân nhân sau này, cảm giác đối phương nhiều nhất cũng chính là hai mươi mấy tuổi. Và giao chỉ nhược đứng chung một chỗ, tuyệt đối không giống như là trưởng bối, mà là tỉ muội. Giao Mạc Ly ở Lý Trí này mi trừng mắt nhìn mình thời điểm. Vậy đang quan sát hắn. Phổ thông, bất lực, con kiến hôi vậy. Nếu như không phải là đạp vận cứt chó. Và thôi ra con cưng Thôi Diễm Phi sinh ra đồng thời xuất hiện. Chắc chắn sẽ không xuất hiện ở nơi này. Chớ nói chi là thành là giao gia nữ tế. Coi như giao chỉ nhược tẩu hỏa nhập ma. Mất tu vi. Lại xấu xí không chịu nổi. Vậy tuyệt đối sẽ không đến phiên gả cho hắn một người bình thường à. Có thể để cho ngoài ý người bình thường chính là giao chỉ nhược. Đối phương trong ánh mắt không chỉ có không có nửa điểm không ưa vẻ. Thật giống như còn tràn đầy tình nghĩa. CMN, tại sao sẽ như vậy? Giao Mạc Ly nơi nào sẽ nghĩ rõ ràng. Nàng không biết, mình đem Lý Trí làm rác dưới. Vui sắc, con kiến hôi, có thể ở giao chỉ nhược trong mắt. Đây là một bảo bối, bùn cát ở giữa Minh Châu. Chờ một hồi mà, các người dựa theo Hàn Di phân phó làm là tốt. Ngày hôm nay tân khách sẽ rất nhiều. Chú ý mình nghi đồng hồ hình tượng. Có thể nói ít, tận lực không cần nói. Giao Mạc Ly nói xong. Không đợi Lý Trí nói cái gì. Mình trước xoay người đi. Lạnh như băng, Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, lòng nói vị này giao mỗi gia chủ dường như đối với giác quan của mình không phải quá tốt à. Giao chỉ nhược từ một bên nhẹ nhàng kéo lại hắn, chứa cười nói, cô chính là như vậy, thật ra thì người rất tốt, chờ ngươi sau này hiểu được. Hàn Di cười khổ xoay người, đem không gian để lại cho hai người, trọng yếu tân khách. Vậy đều là trễ nhất mới phải xuất hiện, cho nên còn cần ở chờ một lát. Long thiếu, ngươi xem, người phụ nữ kia có phải hay không từ trong xếp không gian tới đây? Long Thiên Ngạo sau lưng một người chân chó đột nhiên hạ thấp giọng sợ hãi kêu. Long Thiên Ngạo theo đối phương ngón tay phương hướng nhìn sang. Đang hết mấy người đi giao ra trang viện trong biệt thự đi tới. Số người không thiếu 5-6 cái, trai gái đều có, hơn nữa không chỉ có loài người. Hắn tiểu đệ chỉ cái đó quang từ ở bề ngoài xem. Hãy cùng loài người bình thường có rất lớn khác biệt. Nếu như không phải là gen người cải tạo mà nói, vậy thì hẳn là không gian gấp bên trong chủng tộc. Bây giờ loài người đối với không gian gấp biết rõ. Vậy không giống như là lúc mới bắt đầu như vậy xa lạ. Theo tiếp xúc càng ngày càng nhiều, đối với không gian gấp bên trong chủng tộc, thế lực phân phối đợi một chút, tương đối biết rõ cũng là càng ngày càng nhiều. Hì hì, Long Thiếu, người phụ nữ kia rất có mùi vị. Một hồi ngài xem muốn không muốn, một vị khác chân chó, ngân cười, đang đi về phía trước hải tộc công chúa Moniel, đột nhiên dừng lại, xoay người hướng phía sau nhìn lại. Nàng đối với nhân loại biết rõ thời gian vậy không ngắn. Dám như thế trắng trợn ở sau lưng nghị luận người mình. Thật đúng là ít một chút, là rất có mùi vị. Hì hì, liền thằng nhóc ngươi khẩu vị nặng, mới một cái 13-14. À, người ta quay đầu nhìn tới. Long Thiên Ngạo trên mặt cười, đang muốn phụ họa mấy câu. Trước mặt không gian gấp chủng tộc người phụ nữ đột nhiên dừng lại. Hướng mình xem lúc tới. Khắp cả người phát rét. Tốt nhạy cảm cảm giác lực. Công chúa điện hạ là Long gia tiểu tử. Long vô địch đệ đệ ruột. Hải tộc công chúa Moniel đi theo phía sau người trung niên nhẹ giải thích rõ nhắc nhở nói. Long vô địch thành tựu loài người trái đất ở giữa thế hệ trẻ nhân vật đại biểu. Hải tộc công chúa Moniel tự nhiên sẽ không xa lạ. Long vô địch ở chỗ này, nàng có lẽ nhiều ít còn biết có mấy phần chiếu cố đến. Chẳng qua là Long vô địch đệ đệ sao, tự nhiên sẽ không quá coi ra gì. Hừ, một tiếng hừ lạnh truyền vào Long Thiên Ngạo trong lỗ tai. Tựa như cùng sấm sét giữa trời quang. Chúng ta đi thôi. Hải tộc công chúa Moniel xoay người mang người đi vào bên trong biệt thự. Long Thiên Ngạo trên mặt lúc trắng lúc xanh. Hắn có thể cảm nhận được cái đó không gian gấp người phụ nữ đối với mình khinh miệt và không ưa. Để cho hắn tức giận là đối phương lại dám biểu hiện ra. Một chút cũng không lưu cho mình mặt mũi. CMN, bổn thiếu gia đến muốn xem. Ngươi là cái gì mặt hàng? Long Thiên Ngạo mặt âm trầm lầm bầm câu, con người vòng vo một cái, hướng về phía sau lưng tim mình bụng nói, đi, đem nhà Hắc Gió nhị lão gọi qua, liền nói ta có chuyện để cho bọn họ làm. Long gia đi theo Long Thiên Ngạo người, lĩnh mệnh đi, mình không bản lãnh, nhưng mà không đại biểu Long gia không bản lãnh à, nơi này là có thể kinh thành. Một mình ngươi trong xếp không gian đi ra ngoài ngu đần người phụ nữ dám không nể mặt mình. Thật đúng là lấy là bổn thiếu gia đại danh là gọi không? Chúng ta vậy vào đi thôi. An bài xong sau này, Long Thiên Ngạo trên mặt lại xuất hiện nụ cười. Mang mình đám kia chân chó. Hướng trong biệt thự đi tới. Điểm nhỏ này nhạc đệm. Ai cũng không coi ra gì. Thậm chí liền hai cái người trong cuộc cũng không biết. Tiếp theo biết nháo ra bao lớn sóng gió. Bất kể là hải tộc công chúa Moniel, vẫn là Long gia nhị thiếu gia Long Thiên Ngạo, đều có giao ra người đặc biệt nhân viên tiến hành tiếp đãi. Mà Lý Trí và Giao Chỉ Nhược ngày hôm nay tuy nói là chánh chủ, được không giống như hôn lễ theo hắn quan hệ cũng không lớn. Tác dụng của bọn họ càng giống như là hai cái vật cát tường. Bày ở nơi đó, cho người, thưởng thức. Nàng làm sao cũng tới. Giao Chỉ Nhược nhíu mày, nhẹ giọng lầm bầm câu. Ai à, Lý Trí tùy tiện theo ánh mắt của đối phương nhìn sang. Khi thấy hải tộc công chúa Moniel thời điểm, cũng là sững sờ. Cái gì đó, dường như có chút quen mắt. Giao Chỉ Nhược lấy là lý trí không nhận biết đối phương. Nhẹ nhàng giải thích, nàng kêu Moniel, được gọi là hải tộc công chúa. Đến từ không gian gấp, bất kể là trên trái đất, vẫn là ở không gian gấp nội bộ, đều có mấy phần thế lực. Không nghĩ tới ngày hôm nay nàng sẽ đích thân tới. Lý trí gật đầu một cái, có chút kinh ngạc hỏi, các người trước kia biết sao? Chần chờ một chút, Giao Chỉ Nhược mới lên tiếng, giao tay qua một lần. Bất quá đó đã là hơn một năm chuyện lúc trước, chắc hẳn lâu như vậy, đối phương thực lực lại tăng lên không thiếu đi. Thắng thua, Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, tò mò hỏi, Giao Chỉ Nhược xoay đầu lại, nhìn hắn, ngươi cảm thấy thế nào? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ biên tạo thần thoại https truyện.tangthuvien.vn/doc-nối-chuyện-biin-nối-tao-gạch-nối-tasan-gạch-nối-tsoai-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.